Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Tô Tạo Thịt. Tôn thần bọn họ ở trên đường tiếp lấy đi dạo trong chốc lát sau. Xảy ra một chuyện nhỏ, nhà đản tùy thân mang theo túi tiền bị người cầm đi. Dọc theo đường đi hai nữ mua cái gì? Đều là nha đản theo ở phía sau đào tiền. Hiển nhiên là bị người cố ý theo dõi. Trong túi tiền loại trừ mấy đĩnh bạc vụn, còn có 300 lượng ngân phiếu. Điều này làm cho nha đản tự trách không ngớt. Tiểu nha đầu đứng ở nơi đó, không ngừng mà lau nước mắt, thút thít theo hai nữ nói xin lỗi. Tiểu thư, ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, đừng khóc, không trách ngươi. Hôm nay quá nhiều người. Hai nữ thấp giọng trấn an nàng. Tôn thần nhưng là có chút giờ khóc giờ cười. Nhớ hắn mấy năm nay cũng coi là vào Nam ra Bắc, vẫn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Hắn tính cảnh giác thời gian qua thật cao. Cho dù ở công nhận trị an không coi là quá tốt Nam quận nơi đó, hắn cũng là cho tới bây giờ không có ra khỏi gì đó sai lầm. Chẳng lẽ là bởi vì đối với đô thành quá có lòng tin? Coi như là hao tài tiêu tai rồi. Hắn an ủi, lại từ trên người chính mình móc ra túi tiền đưa cho nàng. À, xài hết rồi còn có đây. Lưu Minh Hiên sắc mặt cũng khó nhìn. Đô thành là hắn mời tôn thần đến. Lần này đi dạo phố cũng là hắn mang theo đi ra. Không nghĩ đến còn chưa tới buổi trưa liền gặp bực này sốt ruột chuyện. Hắn cũng không có tiếp lấy đi dạo nữa tâm tư. Nhìn thời gian một chút cũng không sớm. Dẫn theo bọn họ đi ăn cơm chưa? Suy nghĩ một chút cách bọn họ gần đây mấy cái tửu lầu. Lưu Minh Hiên trong lòng quyết định chỗ. Xuân Phong lâu bảng hiệu Tô Tạo Thịt nổi danh Thiên Khải. Chúng ta buổi trưa hôm nay phải đi chỗ ấy ăn đi. Mọi người đối với đô thành cũng không hiểu. Cho nên khách tùy theo chủ. Đều không có dị nghị. Nơi này Tô Tạo Thịt lão thang. Nghe nói đã truyền thừa 140 năm. Lưu Minh Hiên chờ mọi người ngồi ở lô ghế riêng sau. Đó giới thiệu, Tô Tạo Thịt là đem thịt dùng tỷ lệ nhất định nước cùng nước tương. Muối làm gia vị, nấu sôi qua sau. Đem cần dùng thuốc bắc nghiền thành bụi phấn. Dùng vài túi kẽ hở tốt bỏ vào trong súp sau đó. Lại thêm vào nhất định phân lượng lão thang cùng nấu. Chờ trong súp phát ra dược liệu cùng gia vị hỗn hợp mùi thơm lúc. Tức trở thành mới chế Tô Tạo Thang. Dùng hắn lấy chậm hỏa hầm thịt tới mềm mại nát thì thành. Mà còn lại Tô Tạo Thang. Hắn cất, bảo quản cùng gia tăng phương pháp. Toàn cùng lão thang giống nhau. Cũng là có khả năng thay đổi sử dụng. Bởi vì dùng nhiều loại thuốc bắc cùng hương liệu phối hợp gia vị. Cho nên Tô Tạo Thịt có khai vị kiện tỳ công hiệu. Một lần nhận được ủng hộ. Chỉ bất quá bởi vì nấu công nghệ rườm rà. Hơn nữa có đại lượng bí chế gia vị. Hơn nữa những gia vị này nghe nói trả giá cách không nhỏ. Sử dụng. Cho nên là một ít quan to quyền quý hoặc là cung đình trên yến tiệc mới có thể ăn được màu sắc thức. Ăn. Có người cũng bởi vì thức ăn những thứ này tệ đoan đã làm một ít sửa đổi. Nước sốt lửa đốt. Chính là do này được đến. Nước sốt lửa đốt mặc dù công hiệu. Mùi vị cùng chân chính Tô Tạo Thịt còn có chút chênh lệch. Nhưng tốt tại hắn giá cả thân dân. Dân chúng bình thường tình cờ ăn vẫn có thể gồng gánh nổi. Tôn thần liền từng tại địa phương khác ăn đến qua món ăn này. Thậm chí tại hắn kiếp trước. Trong nhà dưới lầu tiệm bán thức ăn nhanh cũng là át chủ bài này một thức ăn. Bất quá thật ăn đến chính tông. Hắn mới biết. Những thứ kia nói hai loại thức ăn chênh lệch thật ra không lớn người. Là có nhiều sao lừa mình dối người. Nước súp tươi đẹp. Thịt bơ nát, vô luận là dùng hắn cùng nhậu hoặc là liền lửa đốt cùng ăn. Thật là có một phong vị khác, bởi vì tôn thần bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tôn ti quan niệm. Lưu Minh Hiên lại tùy tính đã quen, cũng không có để cho nha đản cùng Lưu Minh Hiên mang đến tiểu tử thuận tử. Phục dịch tại bên bàn cơm, ngược lại mặt khác muốn hai cái thức ăn, khiến hắn lưỡng ngồi ở Xuân Phong lâu đặc biệt là hạ nhân chuẩn bị trên bàn thấp ăn cơm. Mỹ thực đối với người an ủi tác dụng thật có thể thấy được lốm đốm. Mới vừa rồi tại trên đường chính còn khóc nước mắt như mưa tiểu nha đầu. Vào lúc này ở trên bàn Hòa Thuận Tử hai người ăn ngay cả lời cũng không kịp nói một câu. Để cho hai nữ cái này chân chính khổ chủ đều có chút giờ khóc giờ cười. Xuân Phong lâu thức ăn mùi ngon. Giá tiền so với mùi vị còn tốt hơn. Năm người tổng cộng điểm 8 đạo thức ăn. Cộng thêm một bình nửa cân không tới túy Xuân Phong. Liền muốn hơn 900 lượng bạc. Điều này làm cho đứng ở một bên nhìn Lưu Minh Hiên đào tiền Tôn Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà không? Ngớt, phải biết hắn và Lưu Minh Hiên theo Thanh Minh huyện chạy tới Đô Thành. Dọc theo đường đi 7-8 ngày tiêu phí cũng bất quá mới 1.500 lượng nhiều một chút. Kia còn là Lưu Minh Hiên ủy khuất gì cũng không muốn chịu. Đều có thể lấy thật là đắt điểm. Khách sạn cũng phải xem chỉnh tề cao đẳng cấp mới tiêu xài nhiều như vậy. Nếu là dựa theo Tôn Thần chính mình tiêu chuẩn, khả năng 800 lượng cũng xài không hết. Lúc này ta mới hiểu được, trong tay mình kia lưỡng tiền nhi, tại các ngươi những thứ này cường hào trong mắt là có bao nhiêu không đáng nhắc tới a. Đi trên đường, Tôn Thần hướng về phía Lưu Minh Hiên thở dài nói, đây chỉ là một địa phương khác. Nếu như giống như là dân chúng bình thường như vậy sinh hoạt. Thật ra tại cái nào thành thị tiêu phí đều không khác mấy. Lưu Minh Hiên hướng hắn giải thích. Còn có quý hơn đây. Chỉ bất quá bằng vào ta tài sản. Liền đi nơi đó ăn cơm tư cách cũng không có. Ồ, cái này Tôn Thần ngược lại rất có hứng thú hỏi thăm một chút. Mặc dù mình có lẽ đời này cũng sẽ không có tư cách đi đến. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cầu biết muốn. Tỉ như thành thân vương danh nghĩa thấu ngọc quán. Hạo quận vương danh nghĩa túy vân hiên. Còn có uy lân tướng quân phu nhân danh nghĩa vọng hạc cư. Trừ phi chính bọn hắn thiết yến hoặc là mở miệng đáp ứng người khác sử dụng. Nếu không ai cũng không thể theo bọn họ nơi đó ăn đến một bữa cơm. Nhân lấy Tần Tử Phong quan hệ. Đà Nhã công chúa danh nghĩa khiếu vọng đình ngược lại tùy thời có thể đi vào. Ngày khác lại dẫn ngươi đi. Tôn Thần kinh ngạc, nếu không tính đối ngoại doanh nghiệp, chỉ đem quán ăn trở thành mình bình thường tiệc mời nơi. Kia tại sao còn muốn lấy lên tên, công khai mời ăn quán, dứt khoát nắp riêng biệt uyển được rồi sao? Các đạt quan quý nhân não hồi lộ thanh kỳ, đúng là cùng người khác bất đồng a. Người đây sẽ không hiểu chưa? Đem khách nhân mang về nhà mình. Vậy kêu là tư truyền cho chịu. Đem người mang tới trong tửu lầu. Đó chính là bình thường lui tới rồi tương đương. Nhìn ra Tôn Thần nghi ngờ. Lưu Minh Hiên hướng hắn giải thích. Không biết bọn họ nơi đó thức ăn ăn có ngon hay không tương đương. Đương nhiên ăn ngon rồi. Phải biết bọn họ nơi đó nấu ăn sư phụ cũng đều là từng tại ngự thiện phòng người hầu ngự chủ. Đều là hoàng thượng cao hứng ban thưởng cho bọn họ, mang ra La Phủ danh hiệu, ngược lại là có thể đi ăn chùa uống chùa, chờ ta với ngươi chị dâu thành thân, chúng ta lại đi hả a? Lưu Minh Hiên nghiêm túc suy tư một chút, mới bổ túc phía sau câu nói kia, tình cảm kia tốt a, ta còn chưa ăn qua ngự chủ làm đồ ăn đây. Tôn Thần cười nói, trở về trên đường đụng phải tuần tra hộ vệ đội. Lưu Minh Hiên tiến lên đem mấy người gặp gỡ kẻ trộm chuyện theo đối phương nói một chút. Bọn họ mới tiếp lấy hướng Lưu Phủ đi. Dẫn đầu cái kia đã từng là La Gia Gia tướng. Ta cùng hắn đem tình huống nói một chút. Coi như là không thể tìm về chúng ta thất lạc bạc. Cũng có thể trấn nhiếp đám kia kẻ xấu. Để cho người khác thiếu gặp chút ít hại. Tôn Thần gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Những thứ kia ăn trộm nếm được ngon ngọt. Là sẽ tệ hại hơn. Hộ vệ đội đi chỗ đó một dãy chờ lâu một hồi. Những người đó là có thể biết điều một hồi. Bị trộm đi túi tiền người cũng có thể ít một chút. Mặc dù cái biện pháp này cũng là trị ngọn không trị gốc. Nhưng có còn hơn không? Dù sao cũng hơn không hề làm gì mạnh hơn nhiều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.